Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5383, buồn bực chung mỗ đại nhân 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành cười cười, liền làm theo. Hắn đi vào phòng trong chốc lát, lại đi ra. Sư tôn nói, đem đồ vật đưa vào trong phòng ăn. Cái dạng này nói, một bàn mỹ thực, bọn họ là không phân. Mộc Lưu Tô đám người có điểm tiếc nuối. Nhìn một bàn đồ ăn, liền cảm thấy ăn rất ngon. Trước kia mỗ nữ cũng sẽ không như vậy dụng tâm nấu ăn. Mặc Duẫn Dục nhìn một bàn đồ ăn, cũng có chút đáng tiếc. Bất quá so với đắc tội mỗ đại nhân, tổn thất một bàn đồ ăn cũng không tính cái gì. Cho nên, Mặc Duẫn Dục nghe được nhà mình lão cha nói sau, vẫn là xung phong nhận việc đem một bàn đồ ăn đưa đến thánh đàn đại nhân phòng. Há liêu, nhà hắn lão cha nói, Dục Nhi, sư tôn vốn dĩ khiến cho ngươi đi vào hầu hạ. Mặc Duẫn Dục đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Như thế nào phá? Khúc Đàn Nhi vốn định đi theo đi vào, tưởng tượng đến khả năng sẽ ai phê, lại chột dạ lùi bước. Dục Nhi à, ngươi vào đi thôi. Nương có điểm mệt mỏi, liền ở chỗ này chờ ngươi nga. Khúc Đàn Nhi một bên nói một bên ra vẻ rất mệt tư thái, lười biếng ngồi ở ghế trên không đứng dậy. Mặc Duẫn Dục khóe miệng hơi hơi trừ trừ. Là, nương làm lớn như vậy một bàn đồ ăn, là mệt mỏi, ngài liền ở chỗ này hào hào nghỉ ngơi đi. Dục Nhi thực mau trở về tới, vẫn là nhi tử hiếu thuận. Ân, Mặc Duẫn Dục một bộ anh dũng hy sinh biểu tình, mang theo một bàn đồ ăn đi vào. Khúc Đàn Nhi trong mắt xoay chuyển, ánh mắt gắt gao đi theo Dục Nhi. Quả nhiên, Mặc Duẫn Dục đi vào phòng sau, liền nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn, xinh đẹp tiểu hài tử, kia tôn uy mười phần khí thế, làm Mặc Duẫn Dục có rất lớn áp lực. Có thể nói trong phòng ngồi người, thực lãnh thực manh rất nguy hiểm. Sư tổ, dùng bữa. Mặc Duẫn Dục phóng nhẹ bước chân bước vào tới, tay chân lanh lẹ dọn xong một bàn đồ ăn, lại đem hai đàn linh tửu buông, còn bày ra một bộ chén đũa, còn săn sóc mà đảo ra một chén rượu. Nhìn đến mỗ đại nhân như cũ chưa động, lại cười tủm tỉm, cung kính cầm lấy chiếc đũa, đôi tay đưa tới mỗ đại nhân trước mặt. Sư tổ, sấn nhiệt ăn, lại chờ một lát đồ ăn lạnh, hương vị liền không thể ăn. Mỗ đại nhân bản một trương xinh đẹp mặt, lạnh lùng quét Mặc Duẫn Dục liếc mắt một cái, tiếp nhận hắn đưa qua chiếc đũa, đứng ở một bên hầu hạ, chia thức ăn. Là, nghe sư tổ. Mặc Duẫn Dục tính tình cực hảo, trên mặt trước sau cười tủm tỉm, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, hoàn toàn chính là một bộ nhậm đánh nhậm mắng nhậm xoa ma thấp tư thái, nhưng lại thực thông minh, không đề cập tới lúc trước miệng tiện bị bắt đến xử. Bởi vì chuyện đó nhi, liền giống như một tầng nội khố, ai chọc thủng đều là mất mặt sự. Ở bên ngoài vẫn luôn chú ý bên trong tình huống Khúc Đàn Nhi, lo lắng đề phòng. Khúc Đàn Nhi thực lo lắng lão đại sẽ đột nhiên làm khó dễ. May mắn nhi tử cơ linh, bất quá nàng cũng đồng tình nhi tử một giây, bởi vì kế tiếp mỗ đại nhân thật sự thực sẽ lăn lộn. Một hồi ăn cái này, một hồi ăn cái kia, liền xương cá đều phải chọn hảo, thường thường lại phải chú ý rót rượu. Dù sao, một bữa cơm xuống dưới, mỗ đại nhân ăn thật sự hài lòng. Mặc Duẫn Dục đứng ở một bên bị lăn lộn đến bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Dù sao lớn như vậy, hắn liền không như vậy mệt quá. Không, hoặc là Dục Nhi lớn như vậy, còn không có như vậy tinh tế hầu hạ hơn người. Vừa mới bắt đầu Mộc Lưu Tô đám người còn có điểm vui sướng khi người gặp họa, hiện tại đều vạn phần đồng tình khởi Mặc Duẫn Dục. Tái kiến lúc trước trang mệt, chính trộm chú ý bên trong mỗ nữ, bọn họ yên lặng bỏ qua một bên đầu, âm thầm phỉ nhổ một chút mỗ nữ vô sỉ. Duy độc Mặc Liên Thành thần sắc chưa biến, trước sau đạm nhiên nhìn, 5388, cách chương.